Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, trang 522. Tuy nói thông qua tiền, bọn họ tạm thời còn không đến mức đến ăn không nổi cơm nông nỗi. Chính là giống phía trước như vậy sơn chân hải vị tùy tiện nhưng chọn chạng huống. Đã thật lâu đều không có đã xảy ra. Nhà này tiệm cơm xem như giải bọn họ lửa xém lông mày, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Rất nhiều quan to quý tộc đều đối kia ra cửa hàng ôm mở một con mắt, nhắm một con mắt thái độ, cứ việc đại bộ phận người đều ở trong lòng suy đoán. Kia ra cửa hàng có lẽ có áo lai đế quốc bối cảnh, rốt cuộc lập tức có thể nhanh như vậy vận chuyển mới mẻ đồ ăn lại đây. Chỉ sợ cũng chỉ có áo lai đế quốc quân đội, mà nếu không phải áo lai đế quốc, kia rất có khả năng là càng đáng sợ bối cảnh, cao tầng nhóm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không đề cập tới khởi chuyện này tới. Rốt cuộc liền hải cách đặc quốc trước mắt chặng huống mà nói, nơi nơi đều là gián điệp, cho nên cùng với quá độ phòng bị, do đó chọc giận một cái khả năng lưng dựa thâm hậu thế lực lão bản, đảo còn không bằng mặc kệ nó. Kia ra lão bản nghe nói là một cái phong tư yểu điệu nữ nhân, thích xuyên tơ lụa nguyên liệu váy dài, mặt mày tịnh là phong tình. Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ bạch nơi đó tìm được rồi cái này lão bản ảnh chụp, từ này bức ảnh thượng nàng rất dễ dàng liền nhìn ra tới. Cái này lão bản hẳn là từng có bị huấn luyện bối cảnh, khi đó khắc bảo trì cảnh giác tư thế, có một tầng vết chai mỏng tay, còn có công thức hóa mỉm cười. Thú vị. Trúc Huyền Nguyệt nở nụ cười, ở hải cách đặc quốc ngây người lâu như vậy, tốt xấu cũng đến tìm mấy cái đại nhân vật khai đao, vì thế Trúc Huyền Nguyệt quyết định đi gặp một lần vị này trong truyền thuyết, mỹ lệ, yêu nhã, có phong tình, có EQ, bối cảnh thâm hậu, lão bản. Sau đó, Trúc Huyền Nguyệt liền cùng một cái tảng sáng thành viên mắt to trừng mắt nhỏ, Minh Nguyệt ca. Cái kia tiệm cơm lão bản, nghe nói là tảng sáng thành viên, phía trước đã từng ở Thánh Lợi Văn trong thành đương gián điệp, bị phái trở về làm đệ nhất thành thành phố tuyến nhân. Kết quả một không cẩn thận liền đem chính mình ẩn núp sinh ý làm thành toàn hải cách đặc quốc trước mắt nổi tiếng nhất quán ăn lão bản. Hưng phấn nhìn Trúc Huyền Nguyệt nói, thật là ngươi, ta mấy ngày hôm trước xem báo chí thời điểm, còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt yên lặng đem chính mình trong tay thương tàng tới rồi sau lưng. Nàng vốn dĩ nghĩ, nếu gặp phải lão bản là cái áo lai đế quốc người, nàng liền lặng lẽ đem đối phương cấp băng rồi. Ách, Trúc Huyền ngày rằm thiên cũng chưa nghẹn ra cái thứ hai tự tới. Minh Nguyệt ca, ngươi ăn không? Cái kia phong tư yểu điệu lão bản thấy Trúc Huyền Nguyệt sau, dứt khoát liền đoan trang thanh âm đều từ bỏ, một mở miệng chính là một ngụm nguyên nước nguyên vị có chứa Thánh Lợi Văn thành dân cư âm thổ ngữ. Kia lão bản lại cấp Trúc Huyền Nguyệt pha trà, lại cấp Trúc Huyền Nguyệt đổ nước, thuận tiện còn thượng bàn Thánh Lợi Văn thành người thích nhất ăn vặt. Trúc Huyền Nguyệt có như vậy một khắc đều cảm thấy chính mình từ trong thôn còn không có ra tới. Nàng xoa xoa chính mình mặt, sau đó ngẩng đầu nói, ngươi chính là nửa năm nhiều trước kia Tần Đường an bài lại đây bên này nằm vùng. Đúng vậy, là ta. Lão bản một cái nghiêm chạm hào tiêu chuẩn, giống như một cái trải qua Trúc Huyền Nguyệt trong tay bồi dưỡng ra tới đủ tư cách dân binh. Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng trừ một chút, nàng nhìn trước mắt cái này một thân đoan trang yêu nhã, thoạt nhìn rất có quý tộc khí chất lão bản, dùng tay vịn đỡ chính mình cái chán nói, đợi lát nữa, ngươi làm ta ngẫm lại, chính là phía trước Tần Đường cùng ngươi báo bị cái kia a tiểu bạch. Nhưng thật ra ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói chính hoan, Trúc Huyền Nguyệt hung hăng mà ở trong lòng trừng mắt nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, những cái đó ở tại trong thành thị người. Không được xưng chính mình cách vài đạo tường đều có thể ngửi được xóm nghèo những người đó trên. Người xú vị sao? Trúc Huyền Nguyệt phun tào nói. Như thế nào liền thân phận của ngươi đều không có nhìn ra tới? Không rõ ràng lắm. Bọn họ hiện tại còn cho rằng ta là nào đó thần bí tổ chức phái ra người đâu. Rất nhiều chính phủ quan lớn thấy ta đều tất cung tất kính. Cái kia lão bản ngữ khí tựa như làm báo. Cáo giống nhau nói, hành, khá tốt, tiếp tục bảo trì a, làm phi thường không tồi. Trúc Huyền Nguyệt xấu hổ thu hồi chính mình trong tay vũ khí. Sau đó ở tiệm cơm cọ bữa cơm, lão bản cố ý cấp Trúc Huyền Nguyệt an bài chỉnh ra nhà ăn nhất bổng. Vị trí, ngồi ở bên cửa sổ có thể thấy toàn bộ hải cách đặc quốc phong cảnh cái loại này. Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở chỗ kia. Gặm bò bít tết, đột nhiên liền ý thức được một sự kiện, trách không được đêm tối là trước mắt mới thôi duy nhất một. Cái có thể đầy đủ cung ứng đồ ăn quán ăn, trách không được nơi này nguyên liệu nấu ăn đều thực mới. Mẻ, có thể không mới mẻ sao? Đều là từ xóm nghèo bên kia vận ra tới, Trúc Huyền Nguyệt lại cúi đầu nhìn mắt trước ở đệ nhất thành. Thị có thể xào đến 50 khối 100 khắc cải thìa. Yên lặng đem nó nhét vào trong miệng, này ngoạn ý nàng nhớ không lầm nói. Ở xóm nghèo hình như là miễn phí ăn đồ vật, này một quý được mùa thu một đống, khá tốt, tảng sáng gần nhất vẫn luôn thiếu kinh phí đâu. Không nghĩ tới cư nhiên từ phương diện này không thể hiểu được hồi huyết, Trúc Huyền Nguyệt đột. Nhiên cảm thấy... Hải cách đặc quốc này giúp có tiền ngốc tử còn rất đáng yêu, ân. Ở đêm tối bên ngoài, Bạch Vĩ thật cẩn thận thăm dò hướng tới bên kia nhìn lại, hắn không có biện pháp đè nén xuống chính. Mình trong lòng chấn động, vừa mới hắn nghĩ cùng lại đây. Kết quả nhìn thấy gì? Cái kia toàn bộ hải cách đặc quốc nội đều nổi danh nữ nhân. Đang ở tất cung tất kính tiếp đãi cái kia kêu Minh Nguyệt người. Thậm chí còn cho hắn lãnh tới rồi tư mật nhất cái kia phòng cho khách quý. Cái này phòng cho khách quý cực kỳ nổi danh. Nổi danh lý do đại khái là bởi vì một tháng trước kia. Hải cách đặc quốc nội nổi tiếng nhất mấy cái gia tộc chi nhất công tử muốn bao hạ toàn bộ đêm tối. Một ngày, đương nhiên, cũng liền bao gồm cái này phòng cho khách quý. Sau đó, cái này công tử đã bị cự tuyệt. Cái kia công tử lúc ấy vẻ mặt không thể tưởng tượng. Mà vị này không biết thân phận. Phong tình vạn trùng lão bản chỉ là cười nói. Ngượng ngùng, này gian phòng cho khách quý. Chỉ biết tiếp đãi một người. Những lời này, ở ngắn ngủn một ngày nội liền truyền khắp toàn bộ hải cách đặc quốc cao tầng. Mọi người đều ở suy đoán. Người kia đến tột cùng là ai? Có phải hay không chính là cái kia thần bí? Sau lưng người, Bạch Vĩ lặng lẽ bưng kín miệng mình, để tránh chính mình hô lên thanh tới. Hết chương.